Chương 500, lọ lì dưỡng thành lúc canh một. Nhìn trước mắt gầy đi rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng có vài phần trắng nếu mạ tủ xạ cụ dạ, a ho y tỏ xạ cả đau lòng ôm nàng. Nghe được mạ tủ xạ cụ dạ thoại ngữ, a ho y tỏ xạ cả ngẩng đầu nhìn nàng, về sau, chúng ta cũng không phân biệt mở. Mặc dù chỉ là bình tĩnh kể, thế nhưng a ho y tỏ xạ cả giọng, cũng là chân thật đáng tin, có thể thấy được, nàng lúc này, cũng là hạ quyết tâm. Chúng ta đi về trước đi, ở lại chỗ này không thuận tiện lắm. Trương Lương một tay dắt tỏ xạ cả Jin, vừa hướng cửu biệt gặp lại A Ho Y tỏ xạ cả mẫu nữ nói rằng. Ừ A Ho Y tỏ xạ cả ngoan ngoãn bằng lòng, ôm lấy gầy đi rất nhiều mạ tủ xạ cú dạ, lại có vài phần không nỡ. Chờ trở lại trên xe thời điểm, Trương Lương mới đưa mạ tủ xạ cú dạ ở mạ tủ để tao ngộ nói cho A Ho Y tỏ xạ cả. A Ho Y tỏ xạ cả ở sau khi biết. Lại là khẩn trương lại là nghĩ mà sợ. Quả thật, A Ho Y tỏ xạ cả là một cái vô cùng tôn trọng chồng nữ nhân, thậm chí có thể mang chính mình yêu không không không nữ dứt bỏ đi ra. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là A Ho Y tỏ xạ cả sẽ không yêu con gái của mình, chỉ là từ nàng lúc này biểu hiện cũng có thể thấy được, nàng trên thực tế là vô cùng thích anh đào. Mạ tù dù kèn. A Ho Y tỏ xạ cả thì thầm vài câu tên này, trong giọng nói có không nói ra được phẫn hận. Nàng không nghĩ tới, chính mình đem mạ tủ xạ cụ dạ đưa vào mạ tủ để, lại là thân thủ đem chính mình thích nhất nữ nhi đẩy vào trong hố lửa. Đây đối với ái nữ A Ho Y tỏ xạ cả mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn đau đớn, nghĩ đến nho nhỏ mạ tủ xạ cụ dạ trải qua tất cả, A Ho Y tỏ xạ cả nhịn không được nghĩ mà sợ ôm nàng, thấy thế, Trương Lương vội vã an ủi A Ho Y tỏ xạ cả. Mạ tù xạ cụ giả cùng tỏ xạ cả Jin hai cô bé cũng là còn trẻ hiểu chuyện, nhìn thấy A Ho Y tỏ xạ cả khẩn trương nghĩ mà sợ dáng dấp, ngược lại đều trái lại thoải mái A Ho Y tỏ xạ cả. Ở Trương Lương cùng ái nữ thoải mái dưới, A Ho Y tỏ xạ cả rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng là lại nắm thật chặt mạ tù xạ cụ giả tay, thoạt nhìn, lúc này nàng, đúng là cùng bình thường không giống nhau lắm, chí ít, thoạt nhìn phải kiên cường rất nhiều. Có thể cái này cũng cùng Trương Lương tồn tại có quan hệ, sự hiện hữu của hắn, để mọi người cảm giác có một cây chủ kiến, tâm tình đều bình tĩnh rất nhiều. Mụ mụ, ta về sau cũng không tiếp tục muốn rời đi ngươi và tỷ tỷ. Mạ tù xạ cụ dạ ôm A Ho Y tỏ xạ cả, tự lẩm bẩm. Tỏ xạ cả Jin nhãn thần phức tạp nhìn bên cạnh mạ tù xạ cụ dạ, nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong còn khó có thể nghĩ đến, chẳng qua là ra đi ít như vậy thời gian. Muội muội cư nhiên liền bị lớn như vậy dằn vặt. Nàng lúc này, trong lòng không khỏi lặng lẽ chôn xuống một cái nguyện vọng, giả như nàng có thể thành cường đại, muội muội cũng không cần đụng phải nhiều như vậy đau khổ. Lần đầu tiên, tỏ xạ cả Jin trong lòng có lấy mãnh liệt như vậy rõ ràng trở nên mạnh mẽ nguyện vọng. Ôi chao, lẽ nào có thể cam lòng cho ca ca sao nghe được mạ tủ xạ cụ giả thoại ngữ, Trương Lương không khỏi cố ý chỉ mình. Ca ca đương nhiên cũng không bỏ được. Mạ tù xạ cụ dạ còn tuổi nhỏ, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng xấu hổ tính cách, để cho nàng càng thêm dễ dàng xấu hổ. A Ho Y tỏ xạ cả giận trách nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này đã là Trương Lương tiếp nhận đang lái xe, nàng xem con đường phía trước, lơ đãng hỏi hiện tại, chúng ta đi đâu bên trong đi trước tìm một tiểu điếm ở đi, ngày mai ta sẽ tìm được một cái phòng ở Trương Lương đánh bánh lái. Thông thạo động tác cơ hồ khiến người nhìn không ra hắn là cái thời gian qua đi vài thập niên lái xe nữa tài xế. Đương nhiên, ngày hôm qua mở ra chiếc xe kia chạy tới Phục Kỳ thành phố thời điểm cũng tìm về không ít. Xúc cảm. Ừ A Ho Y tỏ xạ cả gật đầu, không biết vì sao, đang cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, nàng lại có thể toàn thân toàn ý tín nhiệm trước mắt nam tử này, thật giống như có hắn ở là được rồi. Hắn có năng lực đem tất cả sự tình đều xử lý tốt. Loại cảm giác này, thậm chí ngay cả tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng không có đã cho A Ho Y tỏ xạ cả, có thể, đây cũng là để cho nàng càng lún càng sâu một trong những nguyên nhân đi. A Ho Y tỏ xạ cả không có lên tiếng, một bên nghe tỏ xạ cả Jin cũng là hơi sừng sờ, tỏ xạ cả để đã ở phủ kỳ thành phố, hơn nữa khoảng cách mạ tủ để khoảng cách cũng không phải rất xa. Gia đang ở phụ cận, vì sao không quay về đâu tỏ xạ cả Jin vừa định lên tiếng. Dư quang của khỏe mắt để cho nàng thấy được đang sợ hãi nao núng ở A Ho Y tỏ xạ cả trong ngực mạ tủ xạ cụ dạ, nghĩ đến tỏ xạ cả để bên trong phụ thân tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi. Lúc này tiểu cô nương trong lòng, đối với phụ thân quyết định, sớm đã có một tia nghi ngờ, khi nhìn đến mạ tủ xạ cụ dạ sau đó, cái này sợi nghi ngờ, để cho nàng dần dần nghiêng đầu. Nhìn ngoài cửa sổ thường thường lui về phía sau bay vút đèn đường, phù quang lực ảnh. Tỏ xạ cả Jin nhưng trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, nàng nho nhỏ gương mặt của bên trên, dường như có không giống với nàng cái tuổi này ý tưởng. Mẹ và em gái, để tỏ xạ cả Jin trong lòng thiên bình, giữa lúc bất chi bất giác, nghiêng đến rồi Trương Lương bên này. Ở chỗ này không thể không nói chính là, hai tử tâm lý vẫn là hết sức đơn thuần, trong lòng của các nàng, ai đúng các nàng tốt, người đó chính là người tốt. Không hề nghi ngờ, lúc này Trương Lương liền phù hợp hình tượng này, húng, ngay cả Aoi tỏ xạ cả, đều đến đứng hắn bên này hấu tiểu tỏ xạ cả Jin, vẫn là hết sức tin tưởng mẫu thân, nàng cũng theo đứng ở Trương Lương bên này, đây đối với Trương Lương mà nói, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Ở tiểu điếm thời điểm, quán rượu trước sân khấu ở nửa đêm thấy được như thế một đại gia tử, cũng là vô cùng buồn bực. Bất quá tốt đẹp chính là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho nàng không hỏi ra miệng, Trương Lương cái kia một ngụm chính gốc Nhật ngữ, cũng không có để hắn lộ ra cái hở. Trên thực tế, mãi cho đến Trương Lương cùng A-O-I tỏ xạ cả đi rồi, trước đó đại còn nhớ mãi không quên hắn anh Tuấn khuôn mặt, người thiếu niên kia không biết là không phải cái này tỉ mỗi ca ca. Ngày mai có thể hay không còn có thể chứng kiến hắn người bên cạnh nghe xong nhịn không được trêu ghẹo nàng phạm mê gái, trước đó đài nghe xong hừ nhẹ một tiếng, dạ như ngươi gặp được, cũng sẽ phạm mê gái. Mấy ngày kế tiếp, Trương Lương đầu tiên là đem A-O-I tỏ xạ cả đám người sắp xếp cẩn thận, hắn ở phụ cận tìm một chỗ phòng ở, một cái trùng tu sạch sẽ phòng ở, còn kèm theo một cái cực lớn sân. Cái này địa phương cực kỳ phù hợp Trương Lương ý tưởng, dù sao cũng tạm thời ở địa phương. Ở đã trả tiền sau đó, liền để Aoi tỏ xạ cả đám người rời đến nơi đây. Trong khoảng thời gian này, miễn là Aoi tỏ xạ cả đám người đừng đi tỏ xạ cả để thì tốt rồi, vốn chính là chén thánh chiến tranh trong lúc, Aoi tỏ xạ cả cũng biết chuyện nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không chạy đi tỏ xạ cả để. Húng, còn có anh đào tồn tại, Aoi tỏ xạ cả hiểu rõ tỏ xạ cả tổ kỳ Omi, trong lòng người đàn ông này, chỉ có chén thánh. Điểm này, Aoi tỏ xạ cả cũng sớm đã sáng tỏ, chỉ là đồng dạng xuất thân ma thuật gia tộc nàng, tiếp nhận là nhất truyền thống lễ nghi giáo dục. Chỉ có thể vâng theo chồng ý nguyện, cho dù Aoi tỏ xạ cả biết, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi đại đa số thời điểm cũng chỉ là bề ngoài hiền lành, nàng cũng không có biện pháp, nàng là một cái cực kỳ truyền thống nữ nhân. Như không phải mạ tủ xạ cụ dạ sự tình, Aoi tỏ xạ cả có thể trong lòng sẽ không chồng viên kia dao động mầm móng. Thế nhưng ở có lựa chọn tình huống bên dưới, người là sẽ dao động, biết biến hóa. Húng, Aoi tỏ xạ cả cũng không tiếp tục nghĩ, lần nữa từng trải phần này mất đi nữ nhi đau đớn. Tám đi trước cái kia xa xôi ỉn bờ gia tộc.